Tổng tài lạnh lùng phu nhân vô tâm, chương 2, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua cuối cũng đến cái ngày tồi tệ ấy, cái ngày Lưu Y Tuyết phải kết hôn. Lúc này mọi người đang bàn tán sôi nổi, vui mừng có, buồn bã có, tức giận có, căm thù có. Tất cả cảm xúc đều được mời đến buổi lễ kết hôn này. Gia đình hai nhà gái trai đã đến đủ, bên nhà trai có bà, bố, và mẹ Khải Minh Kiệt. Nhà gái đương nhiên có Lưu Xuân Thương, Lương Khả Man và Lưu Tiểu Linh. Giữa không gian nhộn nhịp ấy, lại có một cô gái lặng lẽ đến lạ thường, hiện đang ở trong phòng trang điểm của cô dâu. Lưu Y Tuyết ngồi trước gương, im lặng, mặc cho mấy thợ trang điểm làm việc. Này, cô nhìn Lưu Tiểu Thư đi. Một cô thợ trang điểm nhìn Lưu Y Tuyết, thợ trang điểm kia nhìn Lưu Y Tuyết quan sát từ đầu đến chân, trả lời với vẻ mặt khó hiểu. Làm sao, tôi không thấy gì lạ thường hết, cô ấy chỉ đẹp nghênh nước nghênh thành thôi. Vấn đề là ở chỗ đấy. Cô ấy quá đẹp, tôi thấy chúng ta chẳng cần son phấn gì, mà cô ấy vẫn rất nổi bật. Cô nói tôi mới để ý tôi ngắm cô ấy mãi chẳng thấy chỗ nào cần son phấn cả. Một thợ trang điểm khác lên tiếng. Rồi giờ sao, không trang điểm nữa à, vẫn trang điểm chứ. Nhưng nhẹ nhẹ thôi, cô ấy vẫn nổi bật lắm. Cô thợ đầu tiên trả lời. Vậy đánh chút phấn mắt và tô son môi nhạt là được, đeo thêm cho cô ấy đôi khuyên tai thạch anh nữa là xong. Cô thợ thứ ba nói. Hợp lý, rồi thì nhanh nhanh lên, sắp đến giờ rồi đấy. Được rồi, các thợ trang điểm mỗi người một việc, người đánh phấn mắt, người đeo khuyên tai. Có mỗi cô thợ thứ hai là vẫn đứng đó nhìn Lưu Y Tuyết. Này, không mau làm việc đi, chính cô nói sắp đến giờ tiến hành lễ rồi mà. Cô thợ thứ hai thở dài, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Y Tuyết trả lời. Tôi biết, nhưng tô son thì cần phải hợp theo màu mắt mà. Nãy giờ tôi nhìn Lưu Tiểu Thư mãi mà chẳng thấy cô ấy mở mắt để tôi nhìn gì cả. Đúng ha, lúc tôi đánh phấn mắt cho cô ấy, vén tóc lên đã thấy cô ấy nhắm mắt sẵn rồi, không thấy màu mắt. Cô thợ đánh phấn mắt lên tiếng. Thấy vậy, cô thợ đầu tiên hỏi Lưu Y Tuyết, Lưu Tiểu Thư, cô có thể mở mắt để chúng tôi xem màu mắt của cô không? Không gian bỗng im lặng, không ai trả lời cũng chẳng ai hỏi lại nữa. Tất cả đều nhìn Lưu Y Tuyết, màu đỏ thẫm, dạ, mắt tôi màu đỏ thẫm. Lưu Y Tuyết trả lời lại một cách ngắn gọn, à, vâng, cô mau lấy màu son đỏ thẫm tô cho cô ấy đi. Cô thợ trang điểm dục cô thợ thứ hai. Được được, cô thợ liền lấy thỏi son màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng tô lên môi Lưu Y Tuyết. Tôi nói này, chúng ta đã đánh phấn mắt cho cô ấy. Nhưng nếu cô ấy cứ để mái tóc mình che hai mắt thì đánh mắt có tác dụng gì chứ? Đúng nhỉ, Lưu Tiểu Thư, cô có thể vén tóc vào tai để chúng không che mắt không? Tóc của cô gần như che hết mặt rồi, chúng chỉ để lộ có mũi và miệng thôi. Để vậy sẽ không đẹp lắm đâu, Lưu Tiểu Thư, nó làm cô trở nên rất lạnh lùng đấy. Không cần, Lưu Y Tuyết đáp gọn lẹ. Lưu Y Tuyết đứng dậy khỏi ghế. Cô nhấc váy lên một chút để đi lại dễ dàng hơn. Bình thường những cô dâu khác đều cần người khác bê váy đằng sau cho không quét đất, nhưng riêng cô có lẽ là khác biệt nhất. Lưu Y Tuyết đi đến lễ đường, mọi người đều nhìn chăm chăm vào cô. Lưu Y Tuyết đang khoác lên mình một chiếc váy cưới màu trắng đính rất nhiều ngọc trai. Chiếc váy để hở ra đôi vai gầy và xương bả vai cùng đường cong quyến rũ của cô. Từ đầu đến hông thì bó sát, đến phần đuôi váy thì xòe ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Y Tuyết từ từ đi từ đầu lễ đường đi đến cuối. Trên đường đi ai ai cũng nhìn Lưu Y Tuyết với ánh mắt khinh bỉ. Những nàng dâu bình thường đều được bố dẫn đến cuối lễ đường, trao tay con gái cho con rể mới trở về chỗ. Nhưng Lưu Y Tuyết lại đi một mình, chứng tỏ bố cô không hề quan tâm đến cuộc hôn nhân của con gái, chỉ ham muốn danh lợi có được khải ra. Khải Minh Kiệt đang đứng ở đó cùng cha xứ, hắn không nhìn Lưu Y Tuyết đang đi đến mà lại đứng yên đấy nhắm mắt. Đến khi Lưu Y Tuyết đi đến, tạo ra tiếng động, Khải Minh Kiệt mở mắt nhìn. Khải Minh Kiệt không đỡ cô, mà lại để cô váy vóc đầy người tự bước lên bục cao. Cha xứ nhìn thấy vậy cũng không dám đỡ cô, chỉ sợ làm hắn tức giận. Đợi cho đến khi Lưu Y Tuyết bước lên bục rồi mới dám mở lời. Chú rể, con có đồng ý lấy. Tôi đồng ý, vậy cô dâu, con có đồng ý lấy? Tôi đồng ý, mọi người tham dự buổi lễ đều rất ngạc nhiên. Không một cô dâu chú rể nào lại chặn trước miệng cha xứ như vậy. Để có thể có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, mọi cô dâu chú rể đều chờ cha xứ đọc câu hỏi xong mới trả lời. Ngay sau khi trả lời câu hỏi một cách cộc lốc, Khải Minh Kiệt đưa tay ra về phía Lưu Y Tuyết. Thấy vậy, Lưu Y Tuyết cũng nắm tay hắn. Hắn cầm tay cô, đi đến chỗ nơi một chiếc xe Mercedes màu đen vừa dừng trước cổng vào của buổi lễ. Cả hai người bước vào trong chiếc xe, chiếc Mercedes liền chạy đi, để lại sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người tham dự buổi lễ. Trên chiếc xe Mercedes sang trọng đó, hai con người ngồi cùng một băng ghế, cùng chung một cảm xúc, cùng chung một suy nghĩ. Lưu Y Tuyết và Khải Minh Kiệt giờ đều đang suy nghĩ về buổi lễ kết hôn. Họ đều nghĩ rằng nó thật nhàm chán. Hầu hết ai cũng vui mừng khi kết hôn, vì họ đã gặp được người mình yêu, người mình tin tưởng, là người sẽ cùng mình đi đến hết chặng đường gian nan của cuộc đời. Nhưng có lẽ có vài cặp đôi cưới nhau cũng chỉ vì nguyện vọng của gia đình, hoặc là bị bán, như Lưu Y Tuyết vậy. Ngồi được 5 phút, Khải Minh Kiệt liền thay đổi suy nghĩ. Về Cảnh Thư, thưa thiếu gia, không phải chúng ta đang đến Khải Thị sao? Người tài xế hỏi hắn, đừng để tôi lặp lại lần nữa. Khải Minh Kiệt lạnh lùng đáp. Thấy vậy người tài xế liền sợ hãi. Đê, dạ vâng thưa thiếu gia. Người tài xế vội vàng quay xe thẳng tiến về Cảnh Thư. Sau 10 phút ngồi trên xe cuối cùng cũng đến Cảnh Thư. Đó là một ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng, nhưng giản dị, tông màu chủ đạo của ngôi biệt thự này là đen trắng. Dù Cảnh Thư là nơi được nhiều người mong muốn sống trong đó nhưng nó lại toát lên khí chất lạnh lùng, giống hệt với chủ nhân của nó. Xuống xe, Khải Minh Kiệt ra lệnh cho Lưu Y Tuyết xuống xe, cô cũng chẳng có lý do nào mà không tuân lệnh. Đã theo hắn về đây, thì hắn bảo gì cũng không cãi được. Lưu Y Tuyết bước xuống xe theo đó là trợ lý Lâm. Thưa thiếu phu nhân cô, trợ lý Lâm chưa nói hết câu hắn đã lườm cho anh một phát, khiến anh giật bắn mình. Lưu tiểu thư, từ giờ cô sẽ sống trong căn biệt thự này cùng Khải Tổng. Đồ đạc của cô ở Lưu gia sẽ được chuyển đến đây sau 10 phút nữa. Tối nay Khải Tổng sẽ về đây nên mong cô có thể đợi cho đến khi ngài ấy về, ngài ấy có chuyện muốn bàn với cô. Lưu Y Tuyết cúi đầu trước trợ lý Lâm khiến Khải Minh Kiệt ngồi trong xe khẽ nhíu mày. Trợ lý Lâm thì giật mình, vội đỡ Lưu Y Tuyết lên. Lưu tiểu thư, cô làm gì vậy? Cảm ơn, chào, cô không cần làm vậy đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, Khải Minh Kiệt khó chịu ra lệnh, vậy cô vào nhà đi, tôi phải đi theo Khải Tổng rồi. Lưu Y Tuyết cũng đi vào biệt thự chờ cô vào, trợ lý Lâm mới lên xe. Trợ lý Lâm vừa lên xe thì chiếc Mercedes cũng phóng đi, để lại bóng dáng một người phụ nữ mảnh mai một mình ở lại ngôi biệt thự lạnh lẽo. Cách chương.